mời các bạn theo dõi tiếp chương 2, chia sẻ những tinh hoa trong tư tưởng của Buffett, của quyển sách Sách lược đầu tư của Buffett. Mặc dù ai cũng cho rằng Buffett là một thiên tài đầu tư và tài năng đó là do trời sinh, nhưng chính ông lại không tự nhận như vậy. Ông cho rằng mình không hề có bất cứ bí quyết nào cả. Chỉ cần chịu khó học hỏi thì ai cũng có thể làm được như ông, thậm chí còn làm tốt hơn. Với những kẻ không chịu học hỏi, chỉ biết dựa vào vận may, ông đã đưa ra lời khuyên nổi tiếng rằng người ta luôn ngoan cố không chịu học hỏi, cho dù biết rằng học tập có lợi rất nhiều cho tương lai, nhưng vẫn cứ giữ thái độ như vậy. Chúng ta luôn giữ thái độ chống đối rất mãnh liệt đối với việc tư duy và sự thay đổi. Nhiều người thà chết chứ không chịu động não suy nghĩ, và cuối cùng họ đã chết đi thật sự. Câu nói này hoàn toàn đúng đắn. Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng xem Buffett đã vận dụng câu nói trên như thế nào và cùng nhau chia sẻ những tư tưởng của ông. 1. Xác định phạm vi khả năng làm việc của mình. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng các nhà phân tích chứng khoán đều lấy nghề nghiệp đối tượng mà họ phục vụ để phân chia. Ví dụ nhà phân tích chứng khoán bảo hiểm, nhà phân tích chứng khoán bất động sản, nhà phân tích chứng khoán thông tin. Họ chỉ quan tâm đến vòng tròn phạm vi của mình. Một nhà đầu tư thành công thì một năm đầu tư không quá 10 loại cổ phiếu. Tuy nhiên, cũng có những nhà đầu tư một năm mua vào không dưới 100 loại cổ phiếu. Thực ra, mỗi một nhà đầu tư đều nên có những phạm vi năng lực riêng của mình. Năm 1996, lần đầu tiên Buffett đưa ra nguyên tắc vòng tròn năng lực, nhấn mạnh nhà đầu tư cần phải có khả năng đánh giá chính xác những doanh nghiệp mà mình đã chọn lựa. Ở đây, đã chọn lựa là một khái niệm quan trọng, có nghĩa là chỉ nên xác định một hoặc một vài doanh nghiệp hoặc ngành nghề mà mình hiểu biết, rồi tập trung đầu tư, không ngừng nghiên cứu để hiểu rõ về nó. Phải nắm chắc việc có thể dễ dàng kiểm soát và hiểu được những xu thế mới xuất hiện của thị trường hoặc lĩnh vực này. Lợi dụng tốt nhất các cơ hội trên thị trường, từ đó đưa ra những sách lược đầu tư chính xác nhất. Buffett khuyên những nhà đầu tư khi lựa chọn đối tượng đầu tư, trước tiên phải chọn được phạm vi nhất định, tập trung đầu tư vào lĩnh vực mà mình hiểu biết và có sở trường về nó. Ông cho rằng, chọn cổ phiếu cũng giống như chọn vợ. Chỉ sau một thời gian chung sống mới có thể hiểu rõ được tài năng, phẩm chất và tính cách của nhau, từ đó mới thu được những lợi nhuận tốt. Bất kể thị trường cổ phiếu ở quốc gia nào, cũng đều có đến hàng trăm hàng nghìn công ty niêm yết, lĩnh vực ngành nghề cũng có đến hơn vài chục. Về lý thuyết, cổ phiếu của công ty nào cũng có khả năng tăng giá. Nhưng nếu muốn chọn được những cổ phiếu phù hợp trong phạm vi rộng, thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Vì thế, chọn cổ phiếu phải chọn trong phạm vi mà mình nắm vững về nó. Ví dụ, một người xuất thân từ ngành hóa chất thì tốt nhất là nên chọn mua cổ phiếu của ngành hóa chất để dễ tìm hiểu nghiên cứu, chứ không nên đầu tư vào cái mà mình không hiểu gì. Với những người hiểu về tiền tệ thì nên chọn mua cổ phiếu của công ty bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, chứ không nên đầu tư vào công ty y dược. Nhưng với một người có nghiên cứu sâu về ngành y dược thì cũng không cần phải ngưỡng mộ người khác khi thấy họ kiếm được nhiều tiền ở cổ phiếu khác, vì nó thuộc về những lĩnh vực không giống như mình. Buffett chỉ ra rằng, nếu nói về khả năng của bạn, thì điều quan trọng không phải là phạm vi năng lực lớn hay nhỏ, mà phải xác định rõ giới hạn phạm vi năng lực của chính mình. Nếu hiểu được khả năng của mình, bạn có thể giàu hơn những người có phạm vi lớn hơn bạn gấp 5 lần, nhưng lại không biết rõ giới hạn. Buffett cũng thường xuyên nói với các nhà đầu tư, phải xem đầu tư như một hành vi lý tính. Nếu bạn chưa hiểu được tinh thần và nội dung kinh doanh của một doanh nghiệp, thì tuyệt đối đừng nên mua cổ phiếu của nó. Quan điểm này của Buffett khiến chúng ta có thể hiểu được vì sao ông luôn không có hứng thú gì với những công ty về công nghệ cao. Nếu bạn là một nhà đầu tư chân chính, muốn theo nguyên tắc vòng năng lực của Buffett, thì điều mà bạn nên làm là bước 1. Hiểu và định ra giới hạn cho mình. Bước 2. Hạn định số lượng các công ty mà mình sẽ nghiên cứu. Chính sự kiên trì với những nguyên tắc đó đã giúp cho Buffett tránh được hàng loạt các cạm bẫy để rồi gặt hái được những thành công phi thường. Point 1. Bất cứ ai nếu chú tâm đến một việc và kiên định với nó thì sẽ thu được thành công, đầu tư cũng như vậy. 2. Hãy làm việc trong khả năng của chính bạn. Quan trọng không phải là phạm vi năng lực lớn đến đâu, mà là giới hạn mà bạn vạch ra cho nó có đúng hay không. Chọn đối tượng đầu tư thích hợp. Một người xuất thân từ ngành hóa chất thì tốt nhất là nên chọn mua cổ phiếu của ngành hóa chất để dễ tìm hiểu, nghiên cứu, chứ không nên đầu tư vào cái mà mình không hiểu gì. Những người hiểu về tiền tệ thì nên chọn mua cổ phiếu của công ty bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, chứ không nên đầu tư vào công ty y dược. Nhưng với một người nghiên cứu sâu về ngành y dược thì cũng không cần phải ngưỡng mộ người khác khi thấy họ kiếm được nhiều tiền ở cổ phiếu khác, vì nó thuộc về những lĩnh vực không giống mình. Nếu bạn có 40 người vợ, thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được bất cứ ai trong số họ. 2. Cảm xúc là kẻ thù lớn nhất của đầu tư. Đầu tư là trò chơi của tiền bạc và con số. Từ khi thị trường cổ phiếu ra đời đến nay, thì hành vi của nhà đầu tư không có những biến đổi lớn. Họ vẫn dùng tình cảm để giải quyết công việc, thường xuyên bị nỗi sợ hãi và lòng tham chi phối. Vì thế mà không tránh khỏi đôi lúc ngu ngốc và sai lầm. Cho thị trường được quyết định bởi quyết sách tập thể của tất cả các nhà đầu tư. Vì thế có thể nói một cách không hề khoa trương rằng thị trường bị nhân tố tâm lý của mọi người đẩy qua đẩy lại. Thị trường cổ phiếu chỉ có hai loại cảm xúc, hy vọng và sợ hãi. Chính hai loại cảm xúc này sẽ khiến bạn đưa ra quyết định mua vào hay bán ra. Quyết sách đó hoặc là thông minh hoặc là ngu ngốc. Trên thực tế, cái giá mà nhà đầu tư phải trả vì những cảm xúc đó là rất lớn. Với những người thường xuyên thay đổi hành vi của mình thì càng thậm tệ hơn. Con người sinh ra vốn là một sinh vật được xã hội hóa, tâm lý và tình cảm dễ bị nhân tố bên ngoài tác động. Vì thế, cũng thường xuyên không ý thức chính xác được cơ hội và tính khả thi của sự thành bại, và cũng không có cách nào để chống lại được những cám dỗ trước mắt. Tâm lý học cho rằng đó là một kiểu sức mạnh của niềm tin tập thể, gây ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta sẽ vô tình bị sự can thiệp của nhân tố bên ngoài tác động đến những quyết định của mình. Nếu bạn muốn có được thành công trong lĩnh vực đầu tư, thì phải khắc phục những khuyết điểm trên. Bạn nên một mặt bình tĩnh suy xét vấn đề một cách kỹ lưỡng. Mặt khác, phải khống chế cảm xúc mù quáng của mình. Nếu làm được hai điều này, bạn mới có thể giữ được sự tin nhanh và khả năng phán đoán tốt nơi thị trường đầy cám dỗ. Thông thường, trong thị trường cổ phiếu, cảm xúc của mọi người thường ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu cổ phiếu liên tục rớt giá, thì chúng ta sẽ thấy hầu như nhà đầu tư nào cũng bị rơi vào khủng hoảng, tuyệt vọng. Khi cổ phiếu bạn đang nắm giữ xuống giá, bạn có thể lo sợ điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến vốn của mình. Vì thế quyết định theo sát thị trường bán ra cổ phiếu này để không bị tổn thất. Những người nắm giữ trong tay nhiều cổ phiếu khi thấy tài sản của mình bị sụt giảm nhất định sẽ cảm thấy đau khổ. Còn những người khi giá cổ phiếu lên cao nhưng lại tiếc không muốn bán ra thì sẽ biến tiền bạc đáng lẽ có được thành bong bóng vô hình và sẽ vô cùng hối tiếc. Như thế, ai cũng cảm thấy bất ổn, không yên, tự nhiên mất đi niềm tin, giá cổ phiếu bắt đầu chao đảo. Những biến động lớn trong lịch sử cổ phiếu Mỹ đều là do nhà đầu tư mất niềm tin và hầu như không liên quan nhiều đến tình hình kinh tế. Khi cổ phiếu của bạn lên giá, bạn sẽ bắt đầu lo lắng cho lợi nhuận của mình có thể đột nhiên bị sụt giảm sau vài ngày và bạn quyết định bán ra. Tuy nhiên, sau khi bạn bán ra, cổ phiếu vẫn lên giá vùng vụt. Bạn lại bắt đầu cảm thấy hối tiếc. Bạn lại tự hỏi rằng, vì sao tính một đằng lại ra một nẻo? Thực ra, đó đều là do cảm xúc tạo nên. Tất cả những nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, bất kể là nguồn vốn đang ở thế rủi ro hay là đang thu được lợi nhuận, thì cảm xúc đều lên xuống theo giá cổ phiếu. Nhưng thị trường cổ phiếu không hề biết bạn là ai, cũng không quan tâm bạn nghĩ gì, càng không để ý đến hiệu quả mà bạn hy vọng sẽ có. Hơn nữa, đa số mọi người đều không đúc rút được bài học từ những sai lầm đã qua, mà luôn phạm lại những sai lầm giống nhau. Nguyên nhân cơ bản là cho họ tự cho rằng mình đã rút được kinh nghiệm. Có điều, sự thật là mặc dù đã nộp học phí rất đắt, nhưng họ vẫn không học được gì. Vì vậy, Buffett cho rằng đối thủ lớn nhất của nhà đầu tư không phải là thị trường, mà là chính bản thân họ. Cho dù bạn có kiến thức dồi dào về cổ phiếu, tiền tệ hay tài chính, nhưng nếu không khống chế được cảm xúc của mình, thì bạn cũng khó mà có thể thu được lợi nhuận từ việc đầu tư. Point 1. Đầu tư không phải là trò chơi trí tuệ. Một người có chỉ số IQ 160 chưa chắc đã thắng được người có chỉ số thông minh 130. Chiến thắng được cảm xúc của mình mới là chìa khóa của thành công. Lời khuyên của Buffett: chúng ta không cần thiết phải thông minh hơn người khác, nhưng chúng ta cần thiết phải có khả năng kiềm chế chính mình tốt hơn họ. Những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu đều bị mắc kẹt. Không có người mới bước chân vào, và những người bị mắc kẹt thì chỉ muốn từ bỏ. Nhưng nếu họ không chịu mua vào, thì sẽ tạo nên một vòng tròn ác tính. Cổ phiếu cứ thế giảm xuống, cuối cùng là thị trường đóng cửa, và nó tạo ra sự sụp đổ lớn. Lời nhắc nhở: làm thế nào để vượt qua được khủng hoảng? 1. Ghi lại việc đầu tư. Buffett thường đánh dấu vị trí cổ phiếu mà ông mua vào và bán ra vào bảng mốc giá hàng ngày, ghi rõ lý do làm như vậy. Ông cho rằng khi đầu tư mà không dám nhìn thẳng vào những lỗi mà mình mắc phải, thì không biết ngày nào thành công sẽ đến. 2. Kiên định niềm tin. Là nhà đầu tư, ai cũng biết câu nói nổi tiếng của Buffett: dũng cảm lúc người khác nhút nhát, tham lam lúc người khác hoang mang. Điều này đã mang lại lợi ích cho Buffett. Nếu bạn làm được, thì bạn cũng sẽ có thể có được thành công như vậy. Đơn giản mới chính là chân lý. Trong số những công ty xuyên quốc gia nổi tiếng, phải kể đến cái tên McDonald's. Với chân lý đơn giản là sức mạnh. Sản phẩm của McDonald's đơn giản nhất thế giới. Quan điểm quản lý, kinh doanh cũng hết sức đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa. Chính những điều này đã đưa McDonald's đến với danh sách 500 doanh nghiệp mạnh nhất toàn cầu. Nhiều người cho rằng thành công là phải làm được điều gì đấy phi thường. Và đầu tư cũng phải như vậy. Nhưng đây thực chất là cách nghĩ sai lầm. Thầy dạy của Buffett, Graham, hơn 45 năm trước đã từng nói rằng trong đầu tư, nếu muốn có những thành công phi thường thì không nhất thiết phải làm những việc phi thường. Buffett cũng nghe theo lời dạy đơn giản này, toàn tâm toàn ý làm tốt những việc cơ bản và không bao giờ được quên những việc cần phải làm. Nhờ đó, ông có được những thành công phi thường. Tuy nhiên trong thực tế, hầu hết các nhà đầu tư đều muốn đầu tư theo những chỉ số và bảng phương hướng phức tạp mà không đầu tư theo những cái đơn giản, thực dụng. Một số người thành thạo lý thuyết gan, lý thuyết sóng, lý thuyết hình thái, lý thuyết trung gian tài chính, chỉ số kỹ thuật, lý thuyết K-line. Ngày nào cũng tiến hành mua vào, bán ra, rất bận rộn, để rồi cuối cùng là tổn hao sức lực. Những người như vậy, đâu đâu cũng có. Họ quên mất lời Buffett từng nói: con đường đầu tư kiếm tiền nhanh nhất là sự đơn giản nhất. Trong thị trường cổ phiếu, người đầu tư thường phức tạp hóa vấn đề. Thực ra, đơn giản là tốt nhất. Buffett lại một lần nữa nhấn mạnh, sách lược đầu tư chân chính nhất cũng giống như những kiến thức thường ngày trong cuộc sống, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Buffett cho rằng, mấu chốt của đầu tư chính là những việc đơn giản mà bạn có thể dễ dàng làm được, sẽ tránh được rủi ro hơn là làm những việc phức tạp kia, và càng có lợi cho việc đầu tư lâu dài của bạn. Thậm chí, ông còn cho rằng một sự đầu tư thành công không cần phải có những kiến thức số học cao siêu gì. Ông nói, nếu số học cao cấp là cần thiết, thì có lẽ tôi đã phải quay về bán báo rồi. Từ trước tới giờ, tôi chưa thấy số học cao cấp có tác dụng gì trong đầu tư. Buffett cho rằng, nhà đầu tư chỉ cần học tốt hai môn học. Một môn là làm thế nào để đánh giá được giá trị của doanh nghiệp. Một môn nữa là làm thế nào để suy xét giá trị thị trường. Thậm chí, ông còn đưa ra những lời nhận xét khắt khe về hệ thống giáo dục của trường đại học thương mại. Đại học thương mại chỉ chú trọng những trình tự phức tạp mà coi nhẹ những quá trình đơn giản. Nhưng những cái đơn giản mới thực sự có hiệu quả. Nói một cách nghiêm túc, đầu tư là một ngành đầy rủi ro. Nhưng Buffett lại rất ít khi gặp thất bại trong các hoạt động đầu tư dài hạn. Trong nguyên lý đầu tư dài hạn của ông, có một phương thức rất thực tế. Đó là học cách chọn lựa và tránh xa. Về việc giải quyết các vấn đề khó khăn trong kinh doanh của công ty, thì Buffett và người hợp tác Munger có đến 25 năm kinh nghiệm. Còn kém xa so với những nhà quản lý, nhưng họ luôn chọn phương pháp tránh xa những doanh nghiệp có vấn đề, và đây chính là nguyên nhân căn bản cho sự thành công của họ. Có lẽ, hầu hết các nhà đầu tư đều xem việc đầu tư cổ phiếu như là một canh bạc, và xem hành vi đầu tư như hành vi đánh bạc. Nhưng trong mắt của Buffett, cổ phiếu là một ngành kinh doanh. Khi bước chân vào ngành này, sự chú ý của ông không phải ở cổ phiếu, mà là cố gắng có được cái nhìn thấu suốt về doanh nghiệp. Ông xem cổ phiếu như một loại thương mại. Đồng thời với việc tìm kiếm giá trị, thì ông cũng giống như những nhà đầu tư khác, xem tăng trưởng như là một mặt của giá trị. Point 1. Con dao là một trong những công cụ đơn giản nhất, nhưng nó cũng là công cụ thực dụng nhất. Hơn nữa, nó còn khó bị hỏng. Đơn giản không đồng nghĩa với vô dụng. Trí não cũng như vậy, đặc biệt là trong đầu tư. Triết lý đơn giản của Buffett. Tôn chỉ: xem cổ phiếu như một ngành kinh doanh. Ông xem cổ phiếu như một ngành kinh doanh, đồng thời với việc tìm kiếm giá trị, thì cũng giống như những nhà đầu tư khác, xem tăng trưởng như là một mặt của giá trị. Nền tảng: đầu tư lý tính. Buffett không bao giờ mạo hiểm vào những lĩnh vực mà mình không hiểu biết, càng không bao giờ bỏ ra một xu để mạo hiểm. Phương pháp: chọn lựa và tránh xa. Muốn đầu tư thành công, thực ra rất đơn giản. Chọn thứ mình hiểu biết về nó và tránh thứ mình không hề biết gì. Triết lý đơn giản trong cuộc sống. Trong cuộc sống, Buffett không bao giờ phức tạp mà luôn đơn giản hóa mọi vấn đề. Quần áo ông mặc rất đơn giản và rẻ tiền. Đồ ông ăn cũng là những đồ ăn hàng ngày trên phố, hamburger và coca. Ông không hút thuốc, không uống rượu và rất ít khi đến những khách sạn thượng hạng. Lời khuyên của Buffett: sở dĩ chúng ta thành công là vì chúng ta dành toàn tâm toàn ý vào việc tìm kiếm một cái hàng rào thấp mà ta có thể dễ dàng bước qua, đồng thời cố gắng tránh những hàng rào quá cao mà mình không có khả năng vượt qua. 4. Xem xét doanh nghiệp đầu tư giống như một ông chủ. Trong triết lý đầu tư của Buffett, cái mua vào không chỉ là cổ phiếu mà là chính doanh nghiệp đó, cũng có nghĩa là đầu tư vào cổ phiếu như chữ một phần của doanh nghiệp. Vì thế, khi tiến hành đầu tư, phải coi trọng giá trị bên trong của doanh nghiệp, bởi về lâu dài, giá cổ phiếu sẽ phản ánh được giá trị của một công ty. Nhà đầu tư cần xem mình như là người sở hữu doanh nghiệp, giống như ông chủ của công ty. Quan điểm này của Buffett có từ Graham. Graham đã từng nói, cách đầu tư thông minh nhất là xem mình như ông chủ của công ty mà mình đang nắm giữ cổ phiếu. Buffett cho rằng đây là câu nói quan trọng nhất trong thuyết đầu tư của ông từ trước tới nay. Đa số nhà đầu tư đều xem cổ phiếu như một công cụ kiếm lợi nhuận, chứ không hề nghĩ rằng mình là một bộ phận trong doanh nghiệp, càng không nghĩ đến việc chọn lựa doanh nghiệp với tâm lý của một người kinh doanh. Cho họ không quan tâm nhiều đến doanh nghiệp, vì thế thường vội vàng ra tay, trong khi mình còn chưa hiểu biết nhiều về nó. Nếu chúng ta xem mình như chủ doanh nghiệp, chúng ta sẽ quan tâm đến nó bao gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Thành công hay thất bại, ưu điểm hay nhược điểm của nó, chúng ta đều nắm được, từ đó có tính toán riêng cho những quyết định của mình. Chúng ta có thể xem cách mà Buffett đã đầu tư vào tờ Washington Post như thế nào. Từ khi mua tờ Washington Post, từ năm 1974 đến nay, Buffett liên tục nắm giữ cổ phiếu của doanh nghiệp này. 20 năm nay, Washington Post đã đem lại cho Buffett và Berkshire nhiều lợi nhuận. Nhưng không phải ai cũng nắm giữ cổ phiếu của một công ty 20 năm mà không hề dao động, trừ phi họ xem mình như người chủ sở hữu thực sự của doanh nghiệp. Nếu không, họ sẽ không thể làm được điều đó cho đến giờ phút này. Buffett nhắc nhở các nhà đầu tư rằng, đầu tư và kinh doanh doanh nghiệp, về cơ bản, không khác nhau. Khi đầu tư, những việc mình làm giống như một người chủ sở hữu chân chính của doanh nghiệp vậy. Hiểu rõ được ưu thế của doanh nghiệp, biết được bước tiếp theo phải làm như thế nào và hiểu được các tầng quản lý của nó. Khi bạn chú ý đến một công ty, bạn phải đứng trên lập trường của nhà kinh doanh hoặc cổ đông lớn để tiến hành điều tra về công ty. Bạn nhất thiết phải suy nghĩ, nếu bạn là người lãnh đạo công ty, bạn sẽ làm như thế nào, nên làm như thế nào, công ty có đối thủ cạnh tranh như thế nào, có khách hàng như thế nào. Hơn nữa, bạn phải tìm ra đáp án chính xác cho những vấn đề đó. Có thể bạn không hiểu rõ về phương pháp điều tra các công ty niêm yết, không biết nên bắt đầu từ đâu. Vậy hãy thử đọc những góp ý sau đây của Buffett. Ý kiến 1. Kiểm tra báo cáo hàng năm trong vòng vài năm trước, đặc biệt phải chú ý sách lược về tương lai của nhà quản lý lúc đó. Ý kiến 2. So sánh quy mô lúc đó và kết quả của ngày hôm nay, xem họ đã thực hiện được kế hoạch ở mức độ như thế nào. Ý kiến 3. So sánh chiến lược vài năm trước với chiến lược và quan điểm hiện tại, xem có sự biến đổi nào về quan niệm không. Ý kiến 4. So sánh bản báo cáo hàng năm của công ty mà bạn hứng thú với những công ty khác cùng ngành nghề. Rất khó tìm được hai công ty nào mà giống nhau hoàn toàn. Tuy nhiên, khi so sánh những doanh nghiệp có chút tương đồng, thì bạn cũng sẽ có những đánh giá nhất định. Hãy nhớ vì sao bạn phải đứng vào vị trí của chủ doanh nghiệp để nhìn nhận mọi phương diện của nó. Vì cái bạn đầu tư không phải là cổ phiếu, mà là mua lại một bộ phận của doanh nghiệp. Mỗi thông tin vụn vặt mà bạn từng bước nắm được cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu mà bạn mua vào. Nhưng quan trọng là cần phải tìm hiểu trước. Chỉ khi đi điều tra nó với tâm thái của một nhà kinh doanh, thì bạn mới có thể hoàn toàn nắm rõ được tình hình của doanh nghiệp. Nếu làm được như vậy, thì chưa biết chừng bạn có thể nắm được tình hình công ty còn rõ hơn cả người kinh doanh thực tế. Như thế, việc đầu tư của bạn đã cách thành công không xa rồi. Point 1. Cách đầu tư thông minh nhất. Xem mình như là ông chủ thực sự của doanh nghiệp mà mình đang giữ cổ phiếu. Nhìn nhận doanh nghiệp với con mắt của ông chủ. Chỉ khi bạn hiểu về công ty niêm yết với thái độ như một nhà kinh doanh thì mới có thể hiểu được các thông tin về doanh nghiệp đó. Cần tìm hiểu đến khi nào nắm được thông tin hữu ích mới thôi. Chứ đừng đầu tư mù quáng. Buffett góp ý với chúng ta mấy phương diện sau. 1. Kiểm tra báo cáo hàng năm của doanh nghiệp trong vòng vài năm trở về trước, đặc biệt phải chú ý sách lược trong tương lai của nhà quản lý lúc đó. 2. So sánh quy mô lúc đó và kết quả của ngày hôm nay, xem họ đã thực hiện được kế hoạch ở mức độ như thế nào. 3. So sánh chiến lược vài năm trước với chiến lược và quan điểm hiện tại, xem có sự biến đổi nào về quan niệm không. 4. So sánh bản báo cáo hàng năm của công ty mà bạn hứng thú với những công ty khác cùng ngành nghề. Lời khuyên của Buffett: rủi ro đến từ việc bạn không biết mình đang làm gì. 5. Nắm giữ dài hạn, tập trung vào giá trị tương lai của doanh nghiệp. Cổ phiếu là sự phản ánh một phần thành tựu tăng trưởng kinh tế của nhân loại. Vì thế, nắm giữ cổ phiếu dài hạn tất sẽ mang lại lợi nhuận cao. Buffett thấm nhuận đạo lý này, một khi đã mua vào cổ phiếu của doanh nghiệp nào, thì ông sẽ giữ nó trong thời gian dài. Ông cho rằng, không có lý do gì để bán ra cổ phiếu có giá trị mà mình đang nắm giữ. Trước khi đầu tư, thì trọng điểm quan sát là giá trị tương lai của công ty này. Nếu chỉ vì sự chênh lệch giá của cổ phiếu mà chúng ta vội vàng bán ra để thu chút ít lợi nhuận, thì đây thực sự là một hành vi ngu xuẩn. Nếu chúng ta hỏi Buffett thời gian lý tưởng nhất để giữ cổ phiếu, thì ông đã từng nói là vĩnh viễn. Chỉ cần doanh nghiệp vẫn thu được lợi nhuận kinh tế cao hơn mức bình quân. Hơn nữa, nhà quản lý vẫn phân chia lợi nhuận công ty một cách công bằng, thì ta vẫn nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu. Buffett không tin là qua nhiều lần giao dịch có thể mang lại lợi nhuận cao. Ông tin chắc rằng chỉ nhờ vào việc mua vào một vài loại cổ phiếu và đợi nó tăng giá là có thể thu được hiệu quả như mong muốn. Thực tế đã chứng minh cách nghĩ của ông hoàn toàn đúng đắn. Vốn đầu tư của ông từ trước tới nay đều tập trung ở một vài công ty mà ông vẫn nắm giữ cổ phiếu từ nhiều năm nay. Trong tài sản của ông thì khoảng 80% là thu được từ những cổ phiếu đó. Từ giữa thập kỷ 70, Buffett bắt đầu mua lại cổ phiếu tờ Washington Post, cho đến khi ông có trong tay 1,86 triệu cổ phiếu. Thời kỳ năm 1985, ông bán ra 10% cổ phiếu của công ty này, 1,7 triệu cổ phiếu còn lại vẫn nắm giữ cho tới bây giờ. Năm 1989, ông mua 96 triệu cổ phiếu của công ty Gillette và nắm giữ đến tận bây giờ. Khi Buffett 21 tuổi, ông bắt đầu nghiên cứu và mua cổ phiếu của công ty bảo hiểm Geico. Đến năm 1983, ông đã có trong tay 6,8 triệu cổ phiếu. Qua 5 lần phân chia, ông có trong tay 34 triệu cổ phiếu, chiếm 59% tổng số cổ phần của công ty này. Năm 1995, ông mua nốt 41% cổ phần còn lại, nắm toàn bộ tài sản của công ty. Sự báo đáp cho lòng kiên nhẫn này thật ngoài sức tưởng tượng. Những năm 70, Buffett đầu tư vào Geico 45 triệu đô la. Năm 1995, khi ông mua lại công ty này, giá trị cổ phiếu lúc đó đã tăng lên 24 tỷ đô la. Còn năm 1973, ông bỏ ra 10,6 triệu đô la để mua vào cổ phiếu của Washington Post và vẫn nắm giữ cho tới giờ. Sự tăng giá của các cổ phiếu này và việc từng bán ra một phần cổ phiếu đã mang về cho ông tổng thu nhập 2,2 tỷ đô la. Về cổ phiếu của Coca-Cola, ông cho rằng thời gian nắm giữ là vĩnh viễn. Năm 1988, khi đầu tư vào Coca-Cola, mức lợi nhuận trên thị trường và tổng thu nhập của Coca-Cola chỉ là con số 0 so với bây giờ. Cái mà Buffett chú ý đến là tiềm năng phát triển to lớn trên phạm vi toàn cầu của nó. Ông cho rằng đây sẽ là thứ đồ uống được hoan nghênh rộng rãi trên khắp thế giới. Sau này, sự phát triển của Coca-Cola đúng theo những gì ông nghĩ. Từ 400.000 đô la năm 1959 đến 52 tỷ năm 2007, chúng ta có thể tính được trong vòng 48 năm, mức tăng thu nhập bình quân của Buffett là 25%, cao hơn mức tiêu chuẩn 6 lần. Nhưng nếu chỉ nhìn vào một năm nào đấy, thì sẽ có rất nhiều nhà đầu tư không công nhận con số này. Nhưng trên thế giới này, không có bất cứ ai có thể có được mức thu nhập như thế trong suốt một thời gian dài. Đó là vì đa số mọi người đều bị lòng tham, sự lo lắng và khủng hoảng chi phối. Vì thế họ trở thành những nhà đầu tư ngắn hạn hoặc là cách đầu cơ và không giống như Buffett, một nhà đầu tư chân chính. Point 1. Chỉ cần doanh nghiệp đạt được mức lợi nhuận kinh tế cao hơn mức bình quân và đội ngũ quản lý làm người ta cảm thấy đáng tin, thì giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp này đáng để nắm giữ lâu dài. Mời các bạn tham khảo bảng Cổ phiếu Buffett nắm giữ dài hạn ở trang 41 của quyển sách. Lời khuyên của Buffett: nếu bạn không thể nắm giữ cổ phiếu trong 10 năm, thì bạn đừng giữ nó dù chỉ trong 10 phút. Không nên để tâm đến sự biến động ngắn hạn của thị trường cổ phiếu. Thị trường cổ phiếu chắc chắn biến đổi không ngừng. Giá cổ phiếu cũng có thể biến động bất cứ lúc nào, có lúc trở nên rất kịch liệt. Đây vừa là sự cám dỗ, lại vừa là mối lo tiềm ẩn. Bởi những ảnh hưởng to lớn mà sự biến động đó gây ra cho chân cổ phiếu thì ai cũng biết. Buffett cho rằng, những người có tâm trạng biến đổi theo tình hình thị trường thì không phải là nhà đầu tư, mà là khách đầu cơ. Một nhà đầu tư chân chính tuyệt đối không bao giờ lưu tâm đến sự biến động của thị trường hoặc sự biến động của giá cổ phiếu hàng ngày. Khi họ đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, tỉ mỉ và chính xác tiềm năng phát triển, năng lực kiếm lợi và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, thì điều phải làm chỉ là chờ đợi. Ngày thị trường và nguyên tắc cá sấu. Với Buffett, sự biến động giá không hề ảnh hưởng đến cảm xúc của ông. Từ lâu, ông đã hình thành được thói quen thờ ơ với sự biến động đó. Buffett hiểu rằng, nếu muốn có được sự báo đáp cao hơn giá trị thị trường, thì phải làm được điều này. Cũng giống như trong một cuộc đua xe hơi, bạn phải nhẫn nhịn chịu đựng, khắc phục mọi vấn đề thì mới đến được đích an toàn và nhanh chóng. Buffett cho rằng, những nhà đầu tư quá nhạy cảm với thị trường thường rất ngu ngốc. Cứ hễ nhìn thấy cổ phiếu càng hạ giá là họ càng sốt sắng bán ra cổ phiếu của mình. Ông nói, nó giống như bạn bỏ ra 100.000 đô la mua một căn nhà và sau đó bạn bảo người môi giới hãy bán nó đi với giá 80.000 đô la. Đây đúng là một hành động ngu xuẩn. Với Buffett, kiên nhẫn là một trong những tố chất quan trọng của một nhà đầu tư thành công. Buffett thường nói, chỉ cần bạn nắm giữ trong tay cổ phiếu mà bạn tâm đắc, thì những phiên giao dịch tiếp theo có đóng cửa cũng không vấn đề gì. Thờ ơ với sự biến động giá cổ phiếu là một tri thức mà ai cũng phải học. Chúng ta nhất định phải nhớ một điều là tình hình giá cổ phiếu không ảnh hưởng gì đến tiềm năng của công ty. Cái bạn cần quan tâm là thành tích của công ty này, chứ không phải giá cổ phiếu của nó. Về sự biến động của giá, thầy giáo của Buffett, Graham, có một câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng, Ngài Thị Trường. Giả thuyết rằng bạn và một người tên là Ngài Thị Trường tiến hành giao dịch cổ phiếu. Đặc điểm của Ngài Thị Trường này là tâm trạng không ổn định. Vì thế, trong những ngày vui vẻ, ông ta sẽ báo giá cao. Ngược lại, khi buồn rầu, thì sẽ báo giá thấp. Nói như cách hiện nay, thì thị trường sẽ phạm lỗi. Còn một nhà đầu tư xuất sắc sẽ lợi dụng lỗi này triệt để. Giả sử trong một ngày giao dịch, ngài thị trường bỗng nhiên tâm trạng không vui, báo một giá quá thấp ngoài tưởng tượng, thì trong hoàn cảnh này, khách đầu cơ sẽ theo yêu cầu của nguyên tắc cá sấu là ngừng lại và rời khỏi thị trường. Còn nhà đầu tư giá trị thì hoàn toàn ngược lại, sẽ liên tiếp mua vào. Đây chính là sách lược giao dịch khác nhau vì quan điểm giá trị khác nhau. Cũng chính là điều Buffett nói cho chúng ta biết. Xem biến động thị trường như một người bạn của bạn, chứ không phải là đối thủ. Trên thực tế, chỉ nhìn vào Berkshire của Buffett, trong thời kỳ kinh tế suy thoái năm 1973-1974, giá cổ phiếu từ 90 đô la mỗi cổ phiếu giảm còn 40 đô la mỗi cổ phiếu. Trong cơn ảm đạm cổ phiếu năm 1987, giá cổ phiếu từ khoảng 4.000 đô la mỗi cổ phiếu giảm còn 3.000 đô la mỗi cổ phiếu. Thời kỳ chiến tranh vùng vịnh năm 1990-1991, cổ phiếu lại một lần nữa chao đảo. Giá cổ phiếu giảm từ 8.000 đô la xuống 5.500 đô la. Thời kỳ năm 1998 đến 2000, sau khi Berkshire tuyên bố mua lại công ty bảo hiểm, giá cổ phiếu của nó khoảng giữa năm 1998 giảm từ 80.000 đô la xuống còn 40.800 đô la mỗi cổ phiếu đầu năm 2000. Có thể nhận thấy, thời gian này, Buffett đã bị chấn động mạnh và phải chịu áp lực tinh thần rất lớn cho việc đầu tư cổ phiếu gây ra. Nếu theo nguyên tắc cá sấu, thì Buffett không biết đã phải dừng lại bao nhiêu lần rồi. Nhưng nếu như vậy, thì chúng ta sẽ không thể nhìn thấy Buffett của ngày hôm nay. Trong một cơn bão tiền tệ trên phạm vi toàn cầu gần đây, Berkshire cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng. Giá cổ phiếu giảm từ mức cao nhất là 150.000 đô la xuống 60.000 đô la. Lần này đã có không ít người phải dừng lại. Nhưng có lẽ vài năm sau, thị trường sẽ chứng minh những người này đã dại dột đến mức nào. Point 1. Là một nhà đầu tư bình thường, nên giảm bớt những hành vi đầu tư tùy tiện, những việc mua bán có rủi ro cao. Khi ngày thị trường vui vẻ sẽ thể hiện sự hưng phấn khác thường, thị trường cổ phiếu cũng theo đó mà tăng giá. Người người để lộ ra bản chất tham lam. Khi ngày thị trường u buồn, cả thị trường sẽ bị cảm xúc bi quan mà ảm đạm. Người người lộ vẻ sợ hãi. Nguyên tắc cá sấu, nguyên tắc đầu tư mà Buffett không tán thành. Nguyên tắc cá sấu xuất phát từ cách cắn nuốt của cá sấu. Con mồi càng muốn vùng vẫy, cá sấu thu được càng nhiều. Giả định một con cá sấu ngoạm phải chân của bạn và đợi bạn vùng thoát. Nếu bạn định dùng cánh tay để cứu đôi chân của mình, thì miệng của nó sẽ cùng lúc cắn chân và tay của bạn. Bạn càng đấu tranh thì càng gặp nguy hiểm. Vì thế, nếu một con cá sấu cắn vào chân của bạn, nhất định phải nhớ rằng cơ hội sống sót duy nhất là hy sinh một bên chân. Lời khuyên của Buffett: nếu trong cuộc đời của bạn chỉ có được 20 lần ra quyết sách đầu tư lớn, thì cũng giống như đục 20 lỗ trên tấm thẻ. Mỗi lần đục là cơ hội của bạn sẽ bị ít đi một lần. Vì vậy, nhà đầu tư cần phải có thái độ thận trọng khi đứng trước việc đầu tư. Ngày thị trường. Nhiều năm nay, lý thuyết thị trường hiệu quả trở thành lý luận mà phần lớn nhà đầu tư tin tưởng. Nó đã ngấm sâu vào máu họ, hầu như ít bị nghi ngờ. Lý thuyết này cho rằng, tất cả những thông tin có liên quan đến thị trường đều có thể được phản ánh đúng đắn trên giá cổ phiếu. Thị trường là một hệ thống có ích và hoàn mỹ. Hành vi đầu tư là lý tính. Vì thế không thể thu được những thành tích cao hơn mức lợi nhuận bình quân của thị trường, không thể tiếp tục chiến thắng thị trường. Tư tưởng này giữ vị trí quan trọng trong suốt khoảng thời gian từ khi thị trường cổ phiếu ra đời cho đến nay. Nhiều lý thuyết về kinh tế và đầu tư đều được tạo nên từ cái khung này. Với Buffett, những quan điểm về lý thuyết thị trường hiệu quả chỉ là ý kiến chủ quan của nhà đầu tư và các học giả kinh tế. Thị trường vốn là một hệ thống vừa phức tạp lại biến đổi khôn lường. Trong mắt Buffett, nó sẽ có những trạng thái khác thường do bị ảnh hưởng bởi các nhân tố khác nhau, không thể cho bạn đáp án mà bạn muốn. Thị trường là một nơi đầy biến tấu, lừa lọc, cảm xúc hóa. Bạn không thể thực sự hiểu được hết ý đồ của nó. Nếu bị nó lôi đi, bạn có thể sẽ bị mất phương hướng cũng như khả năng phán đoán của chính mình. Rốt cuộc làm thế nào để lợi dụng ngày thị trường, để nhà đầu tư có thể đảm bảo được tài sản của chính mình? Năm đó, khi Buffett vẫn còn làm việc cho công ty của thầy Graham, ông đã từng hỏi thầy, cổ phiếu mà bị thị trường đánh giá thấp thì có cơ hội tăng giá không? Câu trả lời của Graham là, thị trường thường xuyên là như vậy, chẳng lẽ giá cổ phiếu phụ thuộc vào thị trường? Buffett cũng thường nói vậy. Các bạn hãy thử nhớ lại sự phán đoán ban đầu khi Buffett mua lại cổ phiếu của American Express. Từ năm 1963, khi mua cổ phiếu của American Express, Buffett đã áp dụng nguyên tắc này rồi. Ông đã lấy một phần lớn tài sản đang nắm giữ đầu tư vào hãng American Express. Vì lúc đó, cổ phiếu của công ty này bị những lời đồn đại không tốt chi phối nên đã bị giảm từ $65 xuống còn $35. Buffett cho rằng đây là một cơ hội rất tốt để mua vào. Ông liền một lúc lấy ra 40% tài sản của công ty, tổng cộng $13 triệu, đầu tư vào cổ phiếu ưu thế nhưng lại đang gặp đầy khó khăn này. Dù thế nào đi nữa, thì đây cũng là một hành động đầu tư tương đối táo bạo. Nhưng ông lại rất tự tin vào tên tuổi của American Express. Nguyên nhân không nằm ngoài việc khi đó, người Mỹ vẫn rất ưa chuộng sử dụng thẻ tín dụng của American Express. Vì thế giá trị của American Express không bị ảnh hưởng bởi giá cổ phiếu. Lúc đó là thời kỳ ưa chuộng sử dụng thẻ tín dụng trong doanh nghiệp. Tiềm năng du lịch nước ngoài tốt, tỷ lệ sử dụng xét du lịch tăng lên nhanh chóng. Thực tế chứng minh, 2 năm tiếp theo, cổ phiếu của công ty American Express tăng lên gấp 3 lần. Công ty hợp tác của Buffett từ vụ giao dịch này kiếm được $20 triệu lợi nhuận. Nếu Buffett cũng tin vào lý thuyết thị trường hiệu quả, thì sẽ không thể có được sự đầu tư thành công này. Do đó, Buffett không cho rằng thị trường là lý tính và hiệu quả thực sự. Ông chia sẻ với các nhà đầu tư rằng không nên coi thị trường là người chủ của bạn, cũng không nên xem nó là người hướng dẫn cho bạn. Cái bạn cần theo đuổi là doanh nghiệp, chứ không phải là xu hướng thị trường. Point 1. Tập trung vào doanh nghiệp nổi bật của những ngành có ưu thế. Tận dụng lúc ngày thị trường không vui thì mua vào với số lượng lớn. Đó chính là cách làm thông minh nhất. Sự kiện Buffett đầu tư vào American Express. Năm 1965, Buffett đầu tư vào American Express. Khi ấy, do những tin tức lừa bịp mà cổ phiếu của công ty này sụt giảm, giá cổ phiếu từ $65 xuống còn $35. Khi thị trường dồn dập bán ra, thì Buffett lại xem American Express như là một doanh nghiệp có thể kinh doanh. Thẻ tín dụng cùng với xét du lịch của công ty vẫn phát triển thuận lợi. Buffett cho rằng nó đủ để có thể khiến American Express vượt qua được khó khăn lần này. Sự thực đúng là như vậy. Hai năm sau đó, cổ phiếu của American Express đã tăng trưởng nhanh chóng trở lại. Lời khuyên của Buffett: không nên coi thị trường như chủ nhân của bạn, cũng không nên coi nó là người hướng dẫn của bạn. Thứ bạn cần theo đuổi là doanh nghiệp, chứ không phải là xu hướng của thị trường. 7. Thu hẹp phạm vi đầu tư, tránh xa lĩnh vực không hiểu biết. Trong phương pháp đầu tư của Buffett, có một nguyên tắc quan trọng là không đầu tư vào doanh nghiệp mà mình không hiểu biết. Ông thường xuyên nói với các nhà đầu tư rằng phải xem đầu tư như một hành vi lý tính. Nếu bạn không hiểu biết về doanh nghiệp này thì tuyệt đối không nên mua cổ phiếu của nó. Trong hệ thống đầu tư của Buffett, hầu như không tìm thấy dấu vết của khoa học kỹ thuật hay mạng Internet. Ngược lại, ông tìm những doanh nghiệp truyền thống bởi ông hiểu được tiềm năng phát triển của nó, như bảo hiểm, thực phẩm, đồ tiêu dùng, đồ điện, quảng cáo, truyền thông và tiền tệ. Cuối thập kỷ trước, thị trường cổ phiếu Mỹ rơi vào khủng hoảng do cơn sóng gió IT. Doanh thu của Berkshire trong năm này lập kỷ lục thấp nhất. Cho Buffett hoàn toàn không đầu tư vào doanh nghiệp có khoa học công nghệ cao. Vì thế, giới đầu tư lúc đó đều hoài nghi liệu Buffett có kịp bước thời đại, thậm chí còn lưu truyền câu nói con đường đầu tư của Buffett không còn thích hợp với thời đại Internet nữa. Khi cả thế giới còn đang quay cuồng với những cổ phiếu khoa học truyền thông, thì Buffett vẫn không bị lay động, kiên quyết giữ trận địa của mình, thể hiện rõ sự cô đơn và cố chấp. Sự cố chấp này không phải là điểm khiếm khuyết trong cá tính của Buffett, mà là ông trước sau như một, luôn tuân thủ theo nguyên tắc của mình. Tuyệt đối không đầu tư vào doanh nghiệp mà mình không nắm rõ. Thực tế đã chứng minh nguyên tắc mà ông làm theo là hoàn toàn đúng đắn. Vào năm 2000, ngành IT đột nhiên biến thành bong bóng, kéo theo sự đi xuống của cổ phiếu khoa học kỹ thuật cao. Cổ phiếu của các công ty kinh tế cũ với đại diện là ngành hàng đồ điện cũng dần dần thấy đáy rồi hồi sinh lại. Còn hãng Berkshire thì đón thời kỳ hoàng kim và phát triển nhanh chóng. Đồng thời, khi giấc mơ đẹp của công ty truyền thông tan vỡ, chỉ số NASDAQ, sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ, cũng lập tức tụt xuống nhanh chóng. Điều này đã khiến cho nhiều nhà đầu tư từng một thời huy hoàng nay phải chịu tổn thất nặng nề. Giá trị bản thân của những nhà mạng tên tuổi, giàu có giảm mạnh. Dường như trong vòng một tuần, Kate, chủ tịch của America Online và Time Warner, đã tổn thất đến $120 triệu. Jeff Bezos, giám đốc điều hành của Amazon, mất mát nhiều nhất, $2.3 tỷ. Jerry Yang, ông chủ Yahoo, đã thiệt hại lên đến $1.6 tỷ. Còn Buffett, tại thời điểm này, đã kiếm được $570 triệu. Buffett và Bill Gates, hai người giàu nhất thế giới, đã kết giao bạn hữu với nhau. Buffett còn là người chứng hôn cho Bill Gates. Họ đều đánh giá về nhau rất tốt. Khi nói về Bill Gates, Buffett đã từng nói: tôi không có tư cách định xét năng lực công nghệ của ông ấy. Tuy nhiên, tôi cho rằng đầu óc kinh doanh của ông ấy thật là xuất sắc. Cho dù Bill Gates có đi lên từ một người bán xúc xích đi nữa, thì ông ấy cũng sẽ trở thành một ông hoàng trong kinh doanh xúc xích. Trong bất kỳ trò chơi nào, ông cũng đều giành chiến thắng. Trong mỗi một ngành nghề đều rất xuất sắc. Nhưng tôi không nhất thiết phải ở đằng sau ông ấy. Bill Gates cũng đã từng nói về Buffett: từ trước tới nay, tôi không bao giờ kết bạn với người không hiểu gì về máy tính. Nhưng Buffett thực sự là một ngoại lệ.